Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 9, ông ngoại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy một ông già hơn 50 tuổi, mặc dù gương mặt ông đã hẳn lên những dấu vết của năm tháng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Ông để đầu tóc gọn gàng và chỉnh tề, mặc một bộ quần áo tôn trung sơn cao cấp, từng bước một tiến vào dưới sự vây quanh của vô số vệ sĩ Tần chính quốc gọi một cách ngoan ngoãn. Bố, Tạ Huyền vượt qua ông ta và đi tới trước mặt Tần Hải Đường. Ông ngoại, Tần Thanh Hòa và Tần Hải Đường đồng thời thốt lên. Tạ Huyền chiều mến xoa xoa đỉnh đầu của hai người rồi lại ôm cả hai vào lòng. Bé ngoan, ông nội tới đón các con rồi đây. Nhìn thấy vệt máu trên mặt Tần Thanh Hòa, ánh mắt của Tạ Huyền hung ác trừng lớn, ông xoay người đạp Tần Chính Quốc xuống đất. Họ Tần nhà ngươi coi Tạ gia ta chết rồi hay sao? Cơ thể Tần Chính Quốc khẽ run lên, mặc dù không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng ông ta lại lặng lẽ nắm chặt tay. Trước đây ông chỉ biết đứa con gái này biết chút bói toán, ai mà ngờ nó hoàn toàn thừa hưởng được tài năng của mẹ nó. Ông ta cũng biết may mà Tạ Huyền đến kịp thời, nếu không cái mạng nhỏ này nhất định sẽ nằm gọn trong tay của Tần Hải Đường. Tần Tử Liên ở trong góc lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn lúc đầu lại bị người cha ngu ngốc của cô phá hoại. Tạ Huyền muốn nhanh chóng xem vết thương cho Tần Thanh Hòa nên không nán lại lâu, ông trừng trị Tần Chính Quốc một trận rồi rời đi, suy cho cùng ông ta cũng là bố của hai đứa nhỏ, cũng từng là cấp dưới của ông. Về đến Tạ gia, Tạ Huyền lập tức gọi người mời bác sĩ gia đình đến khám và chữa trị cho Tần Thanh Hòa. Ông chủ, vết thương này. Ông Lý sắc mặt nghiêm trọng ngập ngừng ấp úng, Tạ Huyền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, ông Lý đã lăn lộn với ông từ năm 16 tuổi, ông ấy lại lộ ra loại biểu cảm này, như vậy vết thương nhất định là rất nghiêm trọng rồi. Tạ Huyền đuổi người giúp việc ra và cử người canh gác ở cửa. Chú Lý, xảy ra chuyện gì vậy, chú mau nói cho cháu biết đi. Tần Hải Đường lo lắng hỏi, cô sợ chỉ chậm một giây thôi thì chị gái sẽ không qua khỏi. Cách Trương,